Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chân truyền thí. Sở Hy Thanh bay đến giữa giáo trường sau, đem hai tay tay áo lớn vừa thu lại, dáng người tiêu sái rơi vào Lục Loạn Ly bên người. Lục Loạn Ly đặt hai tay sau lưng, không hề liếc mắt nhìn Sở Hy Thanh một chút. Người này, hắn lại ở trêu hoa ghẹo nguyệt, bất quá Sở Hy Thanh chỗ khác không đi, trực tiếp tìm đến nàng. Lục Loạn Ly lại hơi có chút vui mừng. Trên đài đá rất nhiều giáo đầu giáo viên cũng trông thấy tình cảnh này, đều dồn dập lắc đầu, thu hồi tầm mắt, đổi thành đệ tử khác như vậy lộ liễu, bọn họ nhất định sẽ mạnh mẽ trừng phạt răn dạy, có thể đổi thành khóa này nội môn thủ tịch. Thanh Vân bảng người thứ 60 Sở Hy Thanh quên đi. Sở Hy Thanh không biết chính mình lại hưởng thụ một lần học bá cùng mũi nhọn sinh đãi ngộ. Hắn vạn phần hiếu kỳ hỏi dò Lục Loạn Ly, ngươi làm sao cũng tới tham gia chân truyền thí? Chân truyền thí quy củ là tu vị nhất định phải đạt đến cửu phẩm thượng viên mãn, nắm giữ ba lá phù bài, ngươi đều có thể tham gia chân truyền thí. Ta so với ngươi sớm nhập môn 2 tháng, tại sao không thể? Lục Loạn Ly một tiếng cười nhạo, cầm trong tay đã khắc lên 3 lá phù bài ở Sở Hy Thanh trước mặt vẩy vẩy. Yên tâm, ta sẽ không cùng ngươi tranh cướp thủ tịch vị trí. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói, ngươi nếu là lộ đầu đến tranh, vậy ta còn có thể có hy vọng. Hắn vẫn là cảm giác kỳ quái, lại lần nữa nhỏ giọng hỏi, ngươi không phải đến làm nằm vùng sao? Bò cao như vậy làm cái gì? Cẩn thận bị người vạch trần thân phận, ta không trở thành chân truyền, làm sao tiến vào tàng thư lâu tầng 7 cùng tầng 8? Lục Loạn Ly hỏi ngược một câu, sau đó cười đắc ý, mà lại ta tu chính là dưỡng nguyên công, dù là tiến vào vô tướng thần tông bản sơn, cũng không sợ bị người vạch trần. Sở Hy Thanh giật mình không thôi, không thể tin bình tĩnh nhìn Lục Loạn Ly, như thế nhìn ta làm gì? Vô tướng thần tông truyền ra ngoài, dưỡng nguyên công, cùng bên trong truyền, vô tướng công, hỗn nguyên vô tướng đại pháp, một mạch tăng theo cấp số nhân. Không được hình tướng, không có dấu vết mà tìm kiếm, không chỉ có thể thích ứng thế gian tất cả võ đạo, còn có thể mô phỏng tất cả nguyên công đặc thù, dù là tinh tú tiên tông căn bản nguyên công, tinh túc thầm huyền đại pháp, cũng có thể mô phỏng cái 99% đi ra. Lục Loạn Ly giọng nói thản nhiên, có người nói Tần Mộc Ca ngày xưa bái vào vô tướng thần tông, chính là vì cha tìm vô tướng công cùng hỗn nguyên vô tướng hàm nghĩa, bù đắp chính mình thiết sơn tần thị công pháp kẽ hở. Nàng có thể đột phá tiền nhân cực hạn, đem thí thần thương cùng vạn thần kiếp đều tu luyện đến chưa từng có ai 19 trọng. Chính là do bộ huyền công này duyên cớ, ta đem dưỡng nguyên công làm cái này chủ tu công pháp. Có gì đáng kinh ngạc? Kỳ thực là nàng tu luyện Đại Minh Vương Luân chỉ có chiêu pháp chuyển lưu thế gian. Đồng bộ nguyên công đã thất truyền, cũng chỉ có thể đi dưỡng nguyên công, vô tướng công cùng hỗn nguyên vô tướng đại pháp con đường. Sở Vân Vân từ lâu rơi vào Sở Hy Thanh sau lưng. Nàng nghe vậy sau hơi hàm chứa thâm ý nhìn Lục Loạn Ly. Chỉ từ đoạn văn này, nàng đã đoán được Lục Loạn Ly lai lịch. Lúc này toàn bộ trên giáo trường còn ở vang lên ong ong, mười mấy vạn người nghị luận tiếng đinh tai nhức óc, vô số nam nam nữ nữ hướng về Sở Hy Thanh phương hướng phóng tầm mắt tới, hoặc là chỉ trỏ trỏ. Sở Hy Thanh liếc mắt một cái chính mình hư huyễn màn huỳnh quang, phát hiện mình võ đạo điểm thình lình đã tăng cường đến 2345 con số. Hắn cũng chỉ là dùng khinh vân tung nhảy nhảy một cái, trượt trượt đi, liền thu hoạch hơn 1000 cái võ đạo điểm. Yên lặng, Lôi Nguyên đã đứng dậy, đi tới trung ương bệ đá phía trước. Theo tiếng nói của hắn, trên giáo trường truyền ra cực lớn chuông vang, liên tiếp 3 tiếng, cuối cùng khiến toàn bộ thao trường yên tĩnh lại. Lôi Nguyên khí thế uy nghiêm, mặt sắc mặt lạnh lẽo quét nhìn dưới đài một chút. Chư vị, hôm nay không chỉ là ta võ quán chính dương cuối năm chân truyền võ thí ngày, cũng là võ quán nam nghỉ tán quán kỳ hạn. Ở chân truyền võ thí trước, ta có một lời tâm huyết nói với các đệ tử, hy vọng các ngươi có thể nhớ trong lòng. Người xưa nói, chí không đứng, thiên hạ không thể thành việc. Tuy bách công tài nghệ, không có không vốn tại chí người. Lời ấy ý gì? Đây là nói trong thiên hạ bất luận làm gì các chuyện. Nếu như không có chí hướng, không có mục tiêu, lại như là thuyền không có đà, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, cuối cùng đều sẽ kẻ vô tích sự. Cái này cũng là bản viện viện huấn, chuyện thiên hạ không có vô chí mà có thể thành đến. Che nhất thời chi xu hướng, suốt đời việc nghiệp hệ khởi nguồn, lấy chúng ta võ nhân tập võ, trước tiên cần lập chí, phải đem võ đạo xem là cả đời chi nghiệp đi phấn đấu. Lôi Mỗ chấp trưởng võ quán Chính Dương tới nay đã có 3 năm. Trong lúc nghiêm chỉnh nội quy nhà trường, bỏ cũ lập mới, cuối cùng cũng coi như không phụ tông môn nhờ vả, khiến bây giờ quán bên trong 3 lá nội môn số lượng vượt qua năm rồi khoảng gấp 3. Có thể Lôi Mỗ vẫn cảm giác tiếc hận. 3 năm tới nay, Lôi Mỗ tận mắt thấy vô số có thiên phú đệ tử tùy tâm tản mạn, lười biếng thành tính, cuối cùng kẻ vô tích sự, tầm thường. Đây là cớ gì? Chưa lập chí cũng chấm ngoặc kép. Sở Hy Thanh hơi nhướng mày, ngưng thần yên lặng nghe. Vị này Lôi quán chủ dĩ nhiên rất có tài hoa, hắn lưu loát thao thao bất tuyệt gian dạy chư đệ tử đầy đủ gần nửa khắc thời gian. Bất quá hôm nay đến xem chân truyền thí người hơi nhiều. Lôi quán chủ vẻn vẹn nói cái này gần nửa khắc thời gian, liền có rất nhiều người không chịu được. Trên thao trường ong ong tiếng lại nổi lên, lại phảng phất chợ bán thức ăn giống như âm náo. Lôi Nguyên vẻ mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể qua loa kết thúc phát biểu. Hắn giọng nói xoay một cái, hôm nay chân truyền thí trước, Lôi Mỗ còn có một phần đến từ chính vô tướng thần tông bản sơn sắc lệnh, muốn ban bố tại chư đệ tử biết, là do bản quán 3 lá đệ tử nội môn đã đột phá 700 người nguyên cớ, trải qua bản sơn giáo viên viện trưởng lão thương nghị sau khi đem bản quán chân truyền thí danh ngạch nhấc lên đến 180 người. Khi Lôi Nguyên sau khi nói đến đây, dưới đài chúng đệ tử đầu tiên là một trận yên tĩnh, sau đó một trận tiếng hoan hô như sấm động, tất cả mọi người đều vẻ mặt phấn chấn, mừng rỡ không thôi. Chuyện này ý nghĩa là hôm nay trận này chân truyền võ thí danh ngạch do 20 người tăng lên đến 40, tăng gấp đôi. Trong giáo trường đám người vây xem cũng đang sôi nổi nghị luận. Bọn họ cũng không phải là đều là vì Sở Hy Thanh mà tới, rất nhiều người đều là vì chính mình hài tử đến võ quán chiêm ngưỡng chân truyền thí. Võ quán Chính Dương thành tài tỷ lệ cao như thế, lại thêm ra 40 chân truyền danh ngạch, bây giờ còn bị xếp vào triều đình võ quán. Cái này liền so với quận bên trong cái khác mấy nhà võ quán mạnh một đoạn dài. Lôi Nguyên trên mặt cũng là nụ cười tràn trề, hỉ khí dịu dàng. Cái này đều là hắn khổ cực 3 năm thành quả, há có thể không thích. Nói rõ tông môn bản sơn giáo viên viện đã nhận rồi hắn công lao, ngoài ra còn có bản quán nội môn 3 lá đệ tử Sở Hy Thanh ghi tên Đông Châu Thanh Vân bảng người thứ 60. Giáo viên viện đã biết tất kỳ danh, đặc từ miễn thử danh ngạch, không tham dự hôm nay chân truyền chọn lựa. Bọn ngươi chân truyền võ thí bên trong cuối cùng thắng được người, có thể hướng về Sở Hy Thanh khiêu chiến, cùng hắn tranh cướp khôi nguyên vị trí. Sở Hy Thanh nghe vậy, nhất thời mi mắt khẽ nhếch. Tên của hắn đã truyền tới vô tướng thần tông bản sơn giáo viên viện. Ở đây đông đảo 3 lá nội môn thì lại đều vẻ mặt rung lên, lại một lần mặt hiện sắc mặt vui mừng. Sở Hy Thanh thực lực mạnh mẽ, liền thất phẩm cao thủ đều chém 5 cái. Huống hồ bọn họ những thứ này 8, 9 phẩm võ tu. Bọn họ ở trong vô luận bất kỳ người gặp phải vị này, đều chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Dù là bản thân thực lực lại cao, tu vị lại mạnh, đều chỉ có thể từ bỏ, chờ đợi kỳ kế tiếp chân truyền võ thí. Bây giờ vị này không tham dự phía trước chân truyền chọn lựa, đối với bọn họ tới nói đúng là cái rất tốt tin tức. Bọn họ đối với thực lực của tự thân đều rất tự tin, không sợ hãi cùng ở đây bất luận người nào giao thủ tranh đấu. Liền sợ gặp phải Sở Hy Thanh, liền giao thủ tranh đấu tư cách đều không có. Vững vàng bắt đến chân truyền danh ngạch sau khi, Đúng là có thể lấy thử một chút Sở Hy Thanh thân thủ. Nhìn vị này Đông Châu Thanh Vân bảng người thứ 60. Luận võ thần cơ nhận định thiếu niên bá đao. Đến tột cùng trình độ làm sao? Lôi Nguyên nụ cười trên mặt cũng càng thêm nồng nặc. Hôm qua giáo viên viện ban xuống sắc lệnh thì đặc biệt liền như vậy chuyện đối với hắn cùng Diệp. Chi Thu ngợi khen vài câu. Bọn họ võ đạo tu hành chính là như vậy. Một cái thực lực cao thâm tam phẩm võ tu. Có thể lấy ở trên chiến trường đối đầu ngàn quân. Mà 1000 cái thất phẩm võ tu. Dù là sử dụng hoàng đạo bí pháp. Đều không khả năng làm sao được một cái tương lai địa bảng cao nhân. Ở giáo viên viện trưởng lão mắt trong. Dưới đài những này đệ tử. Gộp lại đều không có một cái Sở Hy Thanh trọng yếu. Mà ngay khi Lôi Nguyên đang chuẩn bị lại nói thêm gì thời điểm. Trung các phương hướng lại vang lên một tiếng chuông vang. Đây là giờ thìn đã tới chuông vang. Lôi Nguyên không khỏi hơi cảm thấy mất hứng phe phẩy tay áo. Giờ thìn đã tới. Bắt đầu chân truyền thí. Ngoặc kép. Hết chương.